Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3153, Tân Nương Vô Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đón dâu hạm đội, tiến vào hắc ám thần điện chỗ trong vũ trụ bí cảnh. Trên thuyền hạm, đã sớm chuẩn bị xong thần đăng, nhao nhao sáng lên, đem hắc ám chiếu sáng. Hắc ám thần điện đại khí bàng bạc, không thua chân lý thần điện cùng vận mệnh thần điện, chừng tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ, dung nạp 1 tỷ tu sĩ, cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Coi như hiển hóa ra cự thân thần khu thần linh, ở tại trước mặt, cũng như hạt bụi đồng dạng. Trong hư không tăm tối, lơ lửng có từng cây ngọn núi đồng dạng tráng kiện đồng trụ. Đồng trụ đỉnh, thần diễm thiêu đốt, ánh lửa đỏ bừng, đem nguy nga hắc ám thần điện chiếu rọi ra kỳ dị sắc thái. Đón dâu hạm đội dừng lại, Trương Nhược Trần một ngựa đi đầu đi xuống, đi vào hắc ám thần điện phía dưới trên một tòa quảng trường dài vạn dặm rộng. Huyết Đồ cùng Tiểu Hắc theo sát tại phía sau hắn, trên thân thần uy ngoại phóng, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Lại hậu phương, là 108 vị thần tướng. Tiểu Hắc phát hiện trên quảng trường, đứng đấy lít nha lít nhít tu sĩ thánh cảnh, quỷ tộc, cốt tộc, thạch tộc, tử tộc, các tộc đều có. Có người mặc áo giáp, thiết huyết nghiêm túc. Có mặc áo đỏ màu tay áo, ăn mừng xinh đẹp. Có mang theo xiềng xích, tóc tai bù xù. Hắc ám thần điện đây là làm cái quỷ gì, hai vị siêu cấp đại thần thành hôn, tìm nhiều như vậy tu sĩ thánh cảnh tới làm gì? Cố ý nhục nhã Trương Nhược Trần sao? Tiểu Hắc hừ lạnh nói. Huyết Đồ vội vàng nói. Không hiểu ngươi cũng đừng nói mò, đồ gây chế nhạo. Đây là Vô Nguyệt Đường chủ của hồi môn nô bộc cùng gia thần, vừa rồi bản hoàng sử dụng tinh thần lực dò xét một chút, giật nảy mình, ngươi mới có bao nhiêu? Thế mà chừng ngàn vạn nhiều. 10 triệu vị tu sĩ thánh cảnh làm của hồi môn nô bộc cùng gia thần. Tiểu Hắc tê cả da đầu, vừa rồi hắn cũng dò xét, trên quảng trường này tu sĩ, tu vi đều tại thánh giả cảnh giới trở lên, thánh vương cùng đại thánh không ít. Huyết Đồ cười hắc hắc, bản hoàng tham gia không ít thần linh lễ hôn điển, bực này quy mô của hồi môn, hay là bình sinh ít thấy. Ngươi nhìn phía trên, Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, trong hư không tối tăm mơ màng mênh mông, lơ lửng đếm mãi không hết thuyền hạm, đều do các loại thân thể to lớn thánh thú trở đi. Thánh thú cùng trên thuyền hạm, trói đầy dây lụa màu đỏ. Trong thuyền hạm, thì là từng cái kim quang lập lòe cái dương, không biết bên trong chứa bao nhiêu chân bảo. Hơi dò xét một chút, Tiểu Hắc kinh hãi. Thánh thú chừng mấy chục vạn đầu, thuyền hạm chừng hơn vạn chiếc. Tiểu Hắc nuốt một ngụm nước bọt, nói. Đừng nói trên những thuyền hạm kia trang, đều là của hồi môn đồ cưới a, không phải đồ cưới, ngươi cho rằng là cái gì? Huyết Đồ một bộ nhìn đồ nhà quê đồng dạng ánh mắt, hừ nhẹ một tiếng, lại nói. Vô Nguyệt Đường chủ thành danh mấy chục vạn năm, tu vi còn xa tại đại tộc tể phía trên, nàng cả đời tích lũy tài phú, tuyệt đối viễn siêu huyết tiệt gia tộc. Bây giờ muốn gả cho sư huynh, tự nhiên là muốn đem những tài phú này toàn bộ mang đi. Nói đến đại tộc tể cũng là không dễ dàng, trong gia tộc, hoàn toàn chính xác tài phú kinh người. Thế nhưng là, không có khả năng toàn bộ lấy ra cho sư huynh làm sính lễ, hiện tại như thế vừa so sánh, chúng ta lộ ra quá keo kiệt. Bản hoàng đột nhiên không muốn phản đối việc hôn sự này. Tiểu Hắc cảm thán một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Đồ thần sắc trầm ngưng, giết người đoạt bảo thu thập tài phú tốc độ, vốn cho rằng đã rất nhanh, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu có thể cưới một thần tôn, không, không có khả năng tốt như vậy cao vụ viễn. Nếu có thể cưới một đại thần, dù là lớn tuổi một chút đại thần, hình dạng xấu một chút đại thần, thọ nguyên sắp hết đại thần tốt nhất, đến lúc đó, nhất định có thể thu hoạch được đại lượng tài phú. Huyết Đồ rất thiếu thần thạch. Những năm này, hắn dốc hết toàn lực gom góp thần thạch đều là vì lần tiếp theo đồng hồ nhật quỹ mở ra, có thể bế quan tu luyện thời gian dài hơn. Nhưng, trước mắt gom góp đến thần thạch còn xa xa không đủ. Huyết Đồ quyết định sau khi trở về, liền đi bái kiến Phượng Thiên, mời nàng chỉ hôn. Hắn Huyết Đồ cũng không phải là không muốn cố gắng, mà là có một viên tiến tới trái tim. Đi ở phía trước Trương Nhược Trần, không thèm để ý bọn hắn hai người nói thầm âm thanh, từ đầu đến cuối dáng người thẳng tắp, khí khái hào hùng vô song, ánh mắt hướng lên phía trên nhìn lại, trông thấy đứng tại bậc thang bạch ngọc cuối Vô Nguyệt. Vô Nguyệt trên thân khăn quàng vai màu đỏ chót, lấy tơ vàng là một bên, thêu bách điểu chiều phượng đồ, bên hông là một đầu đai lưng ngọc màu lam, đem uyển chuyển như trang dáng người phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng vốn là da thịt như ngọc, đồ hộp như tiên, nhưng, hôm nay lại tận lực vẽ phác thảo trang dung, môi đỏ óng ánh mà tiên diễm, song mi như lá liễu, đôi mắt sáng tỏ giống như đổ đầy vũ trụ sao dày đặc. Trên đầu mũ phượng màu vàng, phát ra bản nguyên chi quang, nhất định không phải phàm vật, đưa nàng tuyệt mỹ tiên nhan làm nổi bật đến càng thêm cao quý ưu nhã. Nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi Trương Nhược Trần tới đón, đôi mắt đẹp mỉm cười, quả thực là muốn khuynh đảo thiên hạ. Vũ sư mặc cả người trắng áo, thị nữ cách ăn mặc, đứng yên một bên. Coi như ở đây những tu sĩ biết rõ Trương Nhược Trần cùng Vô Nguyệt ân oán kia, giờ phút này cũng không khỏi hoài nghi, hai người bọn họ có phải thật vậy hay không, tình sâu như biển, bây giờ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Lão tộc trưởng thấp giọng cười nói, ngươi nhìn, hai người bọn họ có thể có nửa phần không hài hòa địa phương. Ai không nói một câu trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Diễn kịch thôi, liền nhìn nàng có thể diễn bao lâu. Huyết Tiệt Chiến Thần nói, lão tộc trưởng nói, Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại đã không yếu, tăng thêm hắn tốc độ tu luyện kinh khủng, chưa hẳn không thể để cho nàng diễn cả một đời. Thật dài ngọc thạch cầu thang, phủ lên màu đỏ thánh bì mềm thảm. Bầu trời có mưa hoa bay xuống tới. Cánh hoa óng ánh sáng long lanh, phát ra mê người hương thơm. Muốn cưới Vô Nguyệt đường chủ, cần trước qua chúng ta cửa này. Linh thần đường chư thần, tại trên cầu thang hiện ra, trong tay đều dẫn theo một kiện đồ uống rượu, có thể là hồ lô, có thể là đỉnh, có thể là chí. Hiển nhiên không phải gây sự, mà là chân chính cản thân. Trương Nhượng Trần nhìn về phía Vô Nguyệt, truyền âm nói. Cần như thế tận lực sao? Vô Nguyệt oánh oánh mỉm cười, giống như nghe không được hắn truyền âm. Trương Nhượng Trần thấp giọng, nói. Đến lượt các ngươi hai cái biểu hiện thời điểm đến. Ha ha, uống rượu, ta đại đồ chiến thần hoàng địa ngục giới cảnh nội liền không có say quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ phóng khoáng không gì sánh được, nhanh chân leo lên cầu thang, từ một vị linh thần trong tay túm lấy to bằng vại nước hồ lô, ngửa đầu nâng ly đứng lên. Nhưng, uống xong cái thứ nhất liền hối hận. Rượu, quá mạnh, nội uẩn thần diễm, cùng uống nước thép nham tương đồng dạng. Các ngươi hắc ám thần điện liền chút năng lực ấy. Ta đồ thiên sát địa chi hoàng uống rượu như uống nước, toàn bộ vũ trụ liền không có sợ qua ai. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm một vị linh thần cười lạnh, từ trong tay hắn bưng qua đỉnh rượu, bá khí lộ ra ngoài hướng trong miệng đổ. Nhưng uống xong cái thứ nhất, Tiểu Hắc toàn thân liền co rút một chút. Quá lạnh, trên thân không ngừng lên xương lạnh. Huyết đồ uống nửa ngày, thân thể bốc cháy lên, đỏ mặt giống như đèn lồng đồng dạng, lắc lắc hồ lô, nói. Không đúng, ngươi hồ lô này là không gian bảo vật, bên trong chứa bao nhiêu rượu. Một mảnh biển rượu, hôm nay, chính là chứng kiến đại đồ chiến thần hoàng rộng lượng thời điểm. Vị kia linh thần cười ha ha. Huyết đồ nhìn về phía Trương Nhược Trần. Đây không phải hố người sao? Trương Nhược Trần nói. Nơi này liền giao cho các ngươi. Huyết đồ nhìn xem Trương Nhược Trần hướng lên phía trên đi đến, nhìn một chút trong tay hồ lô, vừa nhìn về phía hắc ám thần điện chư vị linh thần chế giễu ánh mắt, lập tức tâm hung ác. Thần khu bành trướng mấy chục lần, đem hồ lô ném vào trong miệng, ngay cả hồ lô mang rượu tới nuốt vào trong bụng. Ấy, cái này có thể không tính. Một vị linh thần hoảng sợ nói. Huyết đồ trừng mắt đi qua, nói. Gấp cái gì? Bản hoàng địa ngục giới cảnh nội không có say quá, sao lại chơi xấu? Hắn cắn răng, hai tay chăm chú bóp. Bành, hồ lô tại hắn trong bụng sụp đổ, lập tức bụng trống đỡ thành một viên viên cầu, thần khu không bị khống chế bành trướng, cao 10 dặm, cao 100 dặm. Cuối cùng, hóa thành cao mấy vạn dặm, toàn thân bốc lên thần diễm, thất khiếu tuôn ra hỏa trụ, đem hắc ám thần điện tu sĩ dọa đến nhao nhao lui lại. Tiểu Hắc tự nhiên không muốn chịu thua, xem mèo vẽ hổ, đem trọn chỉ đỉnh rượu nuốt vào trong bụng, cái bụng biến thành hình tứ phương. Một tiếng gáy dài, hắn hóa hình là miêu đầu bất tử điểu, hướng trong hư không bay đi. Lập tức, mảnh vũ trụ bí cảnh này trở nên hỗn loạn. Trương Nhượng Trần đi vào Vô Nguyệt trước mặt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, sinh một cỗ không nói ra được cảm giác kỳ quái, phảng phất thật sự là tại cùng Nguyệt Thần thành hôn đồng dạng, trong lòng cảm giác bài xích vậy mà một chút xíu tiêu tán. Đáng tiếc, tại hắc ám đại tam giác tinh vực, Trương Nhượng Trần gặp qua nàng âm tàn vô tình bộ dáng, ác so xà hạt. Không hề nghi ngờ, khẳng định là nàng sử dụng tinh thần lực thủ đoạn, cố ý để Trương Nhượng Trần sinh ra vi diệu ảo giác. Dùng cái này đến tê liệt Trương Nhượng Trần ý chí, giảm bớt đối với nàng đề phòng. Mục Thác Chiến Thần đứng tại cửa thần điện, trầm giọng nói. Trương Nhược Trần, dị thiên hoàng không tại, điện chủ chính là Vô Nguyệt Đường chủ tôn trưởng. Ngươi coi hướng trưởng bối đi ba quỳ cửu bái chi lễ. Trương Nhược Trần hướng Mục Thác Chiến Thần nhìn lại, vừa nhìn về phía cửa điện. Trong môn, một mảnh đen kịt. Trương Nhược Trần nói, chiếu chiến thần nói như vậy, ông ngoại của ta là ở đây tất cả tu sĩ trưởng bối, bao quát vô biên điện chủ, chẳng phải là đều muốn hướng hắn hành lễ. Mục Thác Chiến Thần đột nhiên dậm chân một cái, thần lực chấn động tứ phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Tiệt Chiến Thần đứng tại Lạc Vân Thần Hạm đầu tàu, nói. Đều là người một nhà, không cần nhiều như vậy lễ tiết. Mọi người không cần quỳ lạy bản tọa. Vô Nguyệt yêu nhã thong dong, duỗi ra ngọc sửa không dáng dấp ngón tay, môi đỏ khẽ mở nói. Liền không hành lễ đi. Nhược Trần, chúng ta đi. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, dắt tay của nàng. Nhu mà không xương, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Thấy cảnh này, không biết bao nhiêu hắc ám thần điện tu sĩ vì đó nước mắt, hâm mộ mà ghen ghét. Trong bọn họ, không ít tu sĩ, đều là lần thứ nhất nhìn thấy Vô Nguyệt hình dáng. Chỉ lần này, lại đủ để cho bọn hắn chung thân khó quên. Như vậy giai nhân, hôm nay về sau, chính là vợ người khác. Trương Nhượng Trần cùng Vô Nguyệt dắt tay từ trên cầu thang đi xuống, nữ khuynh thành tuyệt đại, không giống nhân gian nên có. Nam anh tư bừng bừng phấn chấn, thần uy cái thế, 108 vị thần tướng, cùng nhau một chân quỳ xuống. Nhìn trước mắt một màn này, Hạ Du trong mắt khi thì khâm ao ước, khi thì ảm đạm, cuối cùng lại giống như là nghĩ thông suốt đồng dạng, thoải mái khôi phục lại bình tĩnh. Đi, về vận mệnh thần sơn. Trương Nhượng Trần cất giọng nói. Bạch, bạch, tại hắc ám thần điện chúng thần dẫn đầu xuống, ngàn vạn tu sĩ thánh cảnh, bay lên do thánh thú chở đi thuyền hạm, đi theo Lạc Vân thần hạm cùng huyết thải thần ngô hạm hậu phương, trùng trùng điệp điệp bay vào trong tinh không, 108 chiếc đổ đầy xính lễ thánh hạm, lưu tại hư không. Trong khoảnh khắc, hắc ám thần điện trở nên quạnh quẽ xuống tới. Vô Biên đi ra thần điện đại môn, nhìn trời một bên, ánh mắt âm trầm. Mục Thác Chiến Thần kho mình hành lễ, nói. Trương Nhượng Trần quá làm càn, hoàn toàn không cho hắc ám thần điện mặt mũi, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Mặc hắn lại thế nào nhảy nhót, trước mắt mà nói, cũng chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Vô Biên nói, Mục Thác Chiến Thần nói, hắn đã có thể đánh bại Tư Liệu, có thể đánh bại Vô Nguyệt sao? Vô Biên nói, Mục Thác Chiến Thần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra. Nếu là Vô Nguyệt muốn giết hắn, hắn tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Nhưng, Vô Nguyệt sẽ giết hắn sao? Vì sao bản thân cảm thấy, Vô Nguyệt căn bản chính là thật muốn gả cho hắn? Vô Biên ánh mắt có chút trầm xuống, nở nụ cười lạnh, nói. Đây đều là việc nhỏ, đợi đến tinh không chiến trường bên kia có kết quả. Tại đại thế trước mặt, Trương Nhược Trần chỉ có thể hôi phi yên diệt. Cầu đâu nết con vất tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.